Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiến hắn cũng không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản. Hắn đột nhiên quay người nhìn thấy chính là một cây thương vàng, đâm về phía lồng ngực mình. Thời cơ này nắm quá chuẩn, chính là khoảng cách lực lượng hắn toàn lực phát ra. Nguy cơ tử vong đã bao phủ trong lòng, không ngăn được chính là chết. Trong lòng hắn đã hiểu ra, hắn đột nhiên ném tấm gương trong tay về phía kim thương. Sinh mệnh của hắn bắt đầu thiêu đốt, trong chớp mắt một lần nữa tăng lực lượng lên tới đỉnh phong. Tầng logic vô tận xông vào tấm gương. Chương 1407, sinh cơ nhất tuyến, lựa chọn cao duy. Cả tấm gương đều giống như hóa thành mặt trời, đập về phía kim thương đánh lén. Hiệp lụa tương phùng dũng giả thắng. Trường thương màu vàng của Linh Tê va chạm với tấm gương của Nhật Đế. Hai lực lượng logic tầng dưới chót điên cuồng triệt tiêu ma diệt. Nhưng gương rõ ràng yếu hơn một bậc. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn trầm đục vang lên. Lúc này, giọng nói của Nhật Đế im ắng tràn vào ngũ đại phân thân tiên nhân. Chư vị, cánh cửa không gian không thủ được nữa, ta ở lại chỗ này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cần các ngươi ra chỉ tất cả lực lượng đến trên người của ta muốn lao ra. Năm đại phân thân tiên nhân lúc này cũng biết sự tình đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Bọn họ nhất định phải bỏ qua phân thân này, bảo vệ Nhật Đế bất diệt. Nếu không bọn họ lần này chính là chân chính đại bại thua thiệt, bỏ mình hai vị tiên nhân. Năm người gần như trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành lực lượng tinh khiết tràn vào trong cơ thể Nhật Đế. Sức mạnh của Nhật Đế lại tăng cao, đánh ra một chưởng. Nặng nề nện vào sau tấm gương màu vàng, toàn bộ tấm gương ầm ầm nổ tung, một dòng lũ kinh khủng trực tiếp hướng về thế giới linh uẩn phóng đi. Linh Tê đánh lén trực tiếp bị dòng lũ bao phủ, nhưng trường thương màu vàng của hắn ta trong dòng lũ cũng không bị phá hủy. Mà là đứng vững dòng lũ, đang không ngừng đâm tới Nhật Đế phía sau dòng lũ. Ngày khác đế cũng vọt ra ngoài thông đạo, trực tiếp cùng toàn bộ dòng lũ hòa làm một thể. Nắm đấm màu vàng kim rơi xuống trường thương. Một kích này hội tụ toàn bộ lực lượng của hắn. Nhất định phải đánh lui Linh Tê, thắng được một đường sinh cơ. Lúc này, tôn tử sau lưng đã hoàn toàn đâm rách dòng lũ pháp thuật bùng nổ của hắn. Trường thương màu đen từ sau lưng lao đến, đuổi sát sau lưng Nhật Đế. Sát cơ trước sau đã phủ xuống toàn bộ, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Thật sự hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, một quyền của Nhật Đế và một thương của Linh Tê trùng trùng đánh vào nhau. Lực lượng khổng lồ từ chỗ va chạm nổ tung, mũi thương từng chút vỡ vụn, ánh sáng trên nắm tay của Nhật Đế điên cuồng ảm đạm, nhưng rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong. Lợi dụng sức mạnh sinh ra từ vụ nổ, làm suy yếu uy năng của Linh Tê. Linh Tê dưới lực lượng khổng lồ, thân thể lập tức dừng lại, một cỗ áp lực bàng bạc cuốn tới. Nếu như không lui, hắn sẽ bị một quyền này đánh trúng. Vừa lúc đó, một mạng lưới hắc ám hiện lên bên ngoài không gian chi môn. Đây là một phần sức mạnh kéo dài ra từ biển đen. Mặc dù có tam trọng thế giới áp chế, nhưng muốn tràn ngập ra tất cả lực lượng trong hải dương hắc ám là rất khó. Nhưng chỉ tập trung ở một chỗ, làm trợ giúp vẫn có thể làm được. Mạng lưới hắc ám này trực tiếp bao phủ Linh Tê, mang đến cho hắn một bộ phận phòng ngự. Một mạng lưới hắc ám thông qua Linh Tê hội tụ ở phía trước hắn. Một quyền của Nhật Đế sau khi đánh tan trường thương của Linh Tê, nặng nề nện lên trên mạng lưới màu đen này. Lực trùng kích khủng bố kèm theo ánh sáng logic đều bị mạng lưới này cưỡng ép dẫn vào hải dương hắc ám. Biển đen giống như một vực sâu không thấy đáy, chùy không nát, không thể diệt hết. Cỗ lực lượng này tràn vào trong đó, không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Theo luồng sức mạnh này bị nuốt chửng, trên mặt Nhật Đế lập tức biến đổi. Lúc này, Linh Tê đã đánh ra một quyền nữa. Mạng lưới hắc ám hải dương đã dành nhiều cơ hội cho hắn, giúp hắn thở phào một hơi, khôi phục lại một phần sức mạnh. Một quyền này mặc dù không đến đỉnh phong, nhưng cũng có chiến lược tiên nhân. Nhật Đế thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh của mình, trong mắt gần như muốn sung huyết. Trường thương màu đen sau lưng đã đến, khí tức tử vong như bóng với hình. Trong nháy mắt, thân thể của nó đột nhiên hóa thành một mặt trời to lớn. Hắn trực tiếp hòa tan thân thể của mình, biến thành một mảng logic tựa như mặt trời. Giống như dòng lũ, xông về phía ngoài không gian chi môn. Nhưng một quyền của Linh Tê lại buông tha cho sóng gợn cường đại, giống như nước lũ bộc phát ra. Gần như hoàn toàn che đậy thông đạo do cánh cửa không gian tạo thành. Dòng lũ mặt trời va chạm logic với một quyền này của hắn, lập tức sinh ra triệt tiêu và tiêu diệt lẫn nhau. Trường thương sau lưng cũng vào lúc này đâm vào trong ánh sáng mặt trời. Logic vô tận sát khí cũng ở một khắc này nổ tung. Ánh mặt trời nổ tung từ bên trong ra vô số xung kích. Nếu không phải cánh cửa không gian có khái niệm logic sức mạnh ban đầu, nếu không phải có xiềng xích neo định thế giới củng cố, toàn bộ thông đạo không gian sẽ bị phá diệt trong nháy mắt khi bọn họ giao thủ. Nhưng dù là như vậy, cũng xuất hiện vô tận khe hở. Một đạo lưu quang màu vàng từ trong khe hở đột nhiên thoát ra, ở trong chớp mắt tránh khỏi triệt để hủy diệt. Thời khắc sống còn, Nhật Đế đã đào tẩu một bộ phận ý thức và lực lượng chân linh, tránh khỏi tử vong triệt để. Nhưng hắn cũng bị ném vào trong khe hở không gian, muốn một lần nữa trở lại thế giới linh hồn không biết phải đi lúc nào. Toàn bộ sự ngăn cản của thông đạo không gian đã được đả thông hoàn toàn. Linh Tê và Tôn Tử lặng yên biết làm việc. Trên mặt hai người lộ ra nụ cười, chỉ nghe Tôn Tử cười nói, được rồi. Kế hoạch của bọn hắn cuối cùng là thành công, trước sau giáp công ngạnh xanh đem Nhật Đế gần như đánh chết. Dù cuối cùng bị đối phương từ trong khe hở thời không bỏ chạy, nhưng trọng thương muốn khôi phục lực lượng cũng không biết lúc nào. Chớ đừng nói chi là chạy về hai thế giới tham gia chiến đấu. Thậm chí đối phương có dám trở lại thế giới của mình hay không, đều là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng bọn hắn cũng thu hoạch toàn thắng. Cùng lúc đó, trong thế giới linh hồn, ánh mắt của tử thần tiên nhân đột nhiên nhìn về phía chiến trường ở cánh cửa không gian. Chết tiệt, Nhật Đế xảy ra chuyện rồi. Nhưng vào lúc này, trong động thiên thần bí của Nhật Đế, phân thân híp mắt lại, đồng tử co rụt lại, logic diễn sinh xâm nhập vào trong động thiên. Trong nháy mắt, động thiên đột nhiên co rút lại, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên ở trước mắt nguy cơ này, Nhật Đế cũng sẽ không tin tưởng tiên nhân khác. Sắc mặt Nhật Đế tái nhợt, hắn có thể cảm ứng được bản thể của mình. Ở vào trạng thái trọng thương tuyệt đối, lực lượng còn lại không đủ, nhiều nhất là 1/3 thời kỳ toàn thịnh. Tầng dưới chót logic cũng xuất hiện tổn hại nghiêm trọng, muốn chữa trị, cần thời gian dài dằng dặc. Hiện tại hắn có thể lợi dụng liên hệ giữa linh hồn, tiếp dẫn lực lượng bản thể trở lại phân thân, dung hợp lẫn nhau lấy lại 1/1 lực lượng tiên nhân. Nhưng ở trạng thái hiện giờ, lực lượng của hắn nhiều nhất cũng chỉ khôi phục được 4 thành, ở trong mắt người khác chính là một khối thịt mỡ. Hắn tuyệt đối không thể đặt mình vào trong nguy cơ. Trong một vùng hư không vô ngần, Nhật Đế đã một lần nữa biến thành thân thể nguyên bản, chỉ có điều hình thể của hắn đã rút đi 2/3, nhìn qua tựa như một đứa trẻ. Thở dài thật sâu, ánh mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía thế giới lấp lóe vô số ánh sao của thế giới cấp thấp. Xem ra chỉ có thể đi thế giới thấp hơn, tìm kiếm tài nguyên để khôi phục. Nhanh chóng thu liễm sức mạnh logic của mình, chỉ để lộ ra logic yếu ớt, tạo thành một mạng lưới logic không quá lớn. Kết nối logic tương ứng giữa hai vũ trụ với hắn. Thông qua logic tương ứng thu thập ánh sáng trong cõi u minh, lợi dụng những ánh sáng này để thúc đẩy nó tiến lên trong hư không. Ánh sáng nhàn nhạt từ 4 phía mà đến, chậm rãi thôi động hắn, hướng về thế giới thấp hơn mà đi. Chương 1408, phong tỏa cửa lớn, quang minh thoát khốn. Tiên nhân tử thần nhìn ma linh bị thương, thần sắc thoáng có chút ngưng trọng nói. Chúng ta có thể phải đi một chuyến rồi. Lúc này ma linh đại khái khôi phục 7 thành tu vi, cũng không tính là kẻ yếu. Khẽ gật đầu, đi theo tiên nhân tử thần hóa thành lưu quang hướng về phía cánh cửa không gian mà đi. Tôn Tử và Linh Tê đã nhận được tin tức từ Lý Thanh. Hai đại tiên nhân của thế giới linh hồn đang chạy tới. Ta sẽ lợi dụng lực lượng của Hải Dương Hắc Ám, tạm thời phong tỏa toàn bộ cánh cửa không gian. Các ngươi mau chóng trở về 4 vực Cửu Châu, liên hợp với tất cả tiên nhân, trước tiên trấn sát Minh Giới Ma Quân và Quang Minh Đế Quân. Tôn Tử và Linh Tê liếc nhau một cái, bọn họ xoay người liền hướng về chiến trường Cửu Châu tứ vực mà đi. Một mảnh mạng lưới màu đen vô thanh vô tức từ trong Hải Dương Hắc Ám tràn ngập ra. Mạng lưới đen nhanh chóng bao trùm cánh cửa không gian, tầng tầng lớp lớp, liên thông toàn bộ Hải Dương Hắc Ám. Lý Thanh khống chế toàn bộ Hải Dương Hắc Ám phát động chấn động kịch liệt. Trùng kích khủng bố trong nháy mắt này hướng về một phương hướng phóng đi. Tất cả lực lượng của Hải Dương Hắc Ám đều hội tụ ở một điểm. Răng rắc, không gian xuất hiện vết rạn thật lớn. Hải Dương Hắc Ám như nước lũ phun trào ra, dọc theo mạng lưới hắc ám, trong phút chốc xuất hiện ở nhân gian thế giới linh hồn. Không gian vỡ vụn trực tiếp nối liền với cánh cửa không gian. Hải Dương Hắc Ám cuồn cuộn phun trào ra, trong thời gian ngắn đã bao trùm bình nguyên phía trước cánh cửa không gian. Bản thân Lý Thanh không có bản lĩnh phong tỏa cánh cửa không gian, nhưng lợi dụng Hải Dương Hắc Ám phá tan phong tỏa tam giới, giáng lâm đến nhân gian trong thời gian ngắn là có thể. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn có thể khống chế hắc ám hải dương, đồng thời hội tụ tất cả lực lượng vào một điểm. Chỉ trong phút chốc, phạm vi trăm dặm đều biến thành một vùng biển mênh mông màu đen. Trên bầu trời vô tận mây đen hội tụ. Trong khoảng thời gian ngắn sấm sét vang dội, đó là nhân quả đến từ toàn bộ thế giới. Đó là vô số nhân quả của người chết. Trời tối sầm, mưa gió che trời. Lúc này, trên bầu trời hai đạo thân ảnh tiên nhân không tiếng động giáng lâm. Bọn họ nhìn cánh cửa không gian bị biển đen bao phủ, lập tức biến sắc. Giọng nói của tử thần tiên nhân trầm trọng, phiền phức rồi. Xem ra biển oán hận đã hoàn toàn bị người ta khống chế. Thậm chí đánh tan sự ổn định của thời không tam giới. Muốn lấy lại quyền khống chế cánh cửa không gian, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hai người nở rộ vô tận quang huy, lực lượng logic tầng dưới chót từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Dây dưa lẫn nhau hóa thành một bàn tay thật lớn, hướng về phía cánh cửa không gian vỗ xuống. Bọn họ phải bắt lấy cánh cửa không gian trước, sau đó liên hệ với ấn ký bên trong cánh cửa không gian. Đồng thời nghĩ cách thu hồi xiềng xích neo định thế giới, sau đó mới có thể đóng nó lại. Nhưng trong hải dương hắc ám, vô tận oán hận chi lực hội tụ. Đồng dạng dâng lên một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này nhìn qua, dường như hiện lên vô số gương mặt khủng bố. Giết, giết các ngươi, giết các ngươi. Vô số oán niệm của người chết đang quanh quẩn, phạm vi trăm dặm đều biến thành một thế giới hắc ám oán hận. Hai bàn tay va chạm ở trên bầu trời. Bàn tay nước đen không ngừng bị nghiền nát. Từng bàn tay không ngừng dâng lên từ trong nước đen, tạo thành từng cơn sóng lớn. Bọn họ che già măng mọc, nhào về phía bàn tay khổng lồ cấu thành từ logic tầng dưới chót. Mỗi một lần va chạm đều sẽ vỡ vụn, nhưng số lượng của chúng nó là kéo dài không dứt. Ánh sáng của bàn tay logic cũng dần ảm đạm đi trong những va chạm không ngừng. Sóng biển hắc ám vô biên lại dâng lên từng đợt, liên tiếp va chạm trên bàn tay ánh sáng logic. Mãi đến khi logic này hoàn toàn sụp đổ mới thôi. Nhưng thực ra lực lượng của hải dương hắc ám cũng không hề tiêu hao. So sánh với vô số chấp niệm tử vong trầm tích, lực lượng của một hai vị tiên nhân là căn bản không đủ nhìn. Thậm chí lực lượng mà những tiên nhân này phóng thích ra còn có thể bị thôn phệ. Biển đen tối tựa như một cái hố đen to lớn, nếu như bỏ mặc không quản, chậm rãi không ngừng ăn mòn hết thảy. Cuối cùng sẽ thôn phệ hết thảy, cũng biến thành một bộ phận của mình. Tiên nhân tử thần và ma linh đều hơi biến sắc. Bọn họ đã cảm giác được, bằng lực lượng của mình muốn triệt để tiêu diệt hải dương hắc ám của khu vực này là rất khó. Lúc này, vấn đề lớn nhất là tam giới bấp bênh, ba đại tiên nhân khác còn phải xử lý phản loạn. Tạm thời không ra tay giải quyết nơi này, nếu không trận phản loạn này nói không chừng thật sự sẽ hủy diệt toàn bộ thần ma anh hùng điện. Đến lúc đó thế giới linh uẩn muốn một lần nữa khôi phục sức thống trị bây giờ, sẽ tiêu phí càng nhiều thời gian hơn. Hiện tại, cánh cửa không gian lại bị người đối diện chiếm cứ, xiềng xích neo định thế giới trong thời gian ngắn không cách nào thu hồi, cho dù bọn họ đến hết cũng giống như vậy. Hiện tại thật ra muốn ngăn chặn phản công đã rất khó. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể triệu tập lực lượng của mình, tạo thành một mạng lưới logic khổng lồ. Không tiếng động bao phủ khu vực phương viên trăm dặm, phòng ngừa hải dương hắc ám tiếp tục mở rộng. Đồng thời cũng đã truyền tin tức cho ba vị tiên nhân khác, để bọn họ bắt đầu dọn dẹp nguy cơ với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, quang minh đế quân bộc phát ra quang huy vĩ ngạn vô lượng. Tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, một ngón tay điểm ra, phảng phất như dâng lên một đạo quang minh chi kiếm. Một kiếm này trong nháy mắt đã xé rách sức mạnh luân hồi thiên đạo do hình chiếu của thần minh Lý Thanh điều động. Bóng dáng Lý Thanh lóe lên, biến mất trước mặt quang minh đế quân. Cùng lúc đó, Tôn Tử cùng Linh Tê đã chạy tới. Hai người gần như lập tức bộc phát tất cả sức mạnh của mình, đồng thời mang theo sức mạnh thiên đạo luân hồi giáng lâm. Phát động công kích về phía quang minh đế quân. Quang minh đế quân thi triển quang minh chi kiếm, vừa mới xé rách thiên đạo luân hồi chi lực của Lý Thanh. Đối mặt với sát cơ cuốn tới, trực tiếp thay đổi phương hướng quay đầu lại chém ra một kiếm. Một kiếm này xé rách vạn vật, kim thương trong tay Linh Tê đâm vào đạo kiếm quang này. Trong tay Tôn Tử là trường thương màu đen vô tận sát khí vần quanh. Đồng dạng cũng điểm vào trên quang minh chi kiếm này. Lực lượng thiên đạo luân hồi đều gia trì trên người hai người. Một kích này nhấc lên va chạm cực lớn. Nhưng hai người lại biến sắc. Trên người bọn họ đều có lực lượng của bản thể, còn có binh tượng hoặc là sinh vật thần thoại trong động thiên gia trì, lại chồng chất lực lượng thiên đạo luân hồi của mình. Ở trên chiến lực gần như có thể địch lại uy năng của sáu vị tiên nhân. Nhưng một kích như thế, lại bị quang minh chi kiếm cứng rắn bắn ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ, khiến bọn họ trong nháy mắt rút lui. Điều này có nghĩa là bọn họ đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối trong chiến tranh. Chiến lực của Quang Minh Đế quân dường như hoàn toàn vượt qua thời kỳ đỉnh phong của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh dị. Lúc này, hình chiếu của Lý Thanh Thần cũng một lần nữa giáng lâm. Thiên đạo luân hồi chi lực gia trì trên người hai người. Nguyên bản hai người bạo lui trên thân buông lỏng, lần nữa thả người nhảy lên, phát động công kích. Lần này chồng chất lực lượng thiên đạo luân hồi của Lý Thanh. Lực lượng của bọn họ lần nữa tăng vọt, thậm chí đã có thể so sánh uy năng của 8 vị tiên nhân. Lý Thanh khống chế thiên đạo luân hồi chi lực vượt xa các tiên nhân khác, thậm chí có thể sánh ngang với 2 vị tiên nhân toàn lực bộc phát. Chương 1409, hợp lực cùng nhau, một kiếm loại trừ. Lần này, quang minh chi kiếm bị thương của hai người bắn trúng. Rắc rắc rắc, vô số vết rạn lặng lẽ truyền bá, quang minh chi kiếm uy lực cực lớn ầm ầm vỡ nát. Quang Minh Đế quân thấy cảnh này, lại không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào. Chỉ là khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Xoay người lóe lên hóa thành lưu quang, đã hướng về chỗ minh giới ma quân. Trong nháy mắt, ba người Lý Thanh đều ngưng trọng. Lúc này, Lý Thanh đã viết lại bản dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn lập tức đem ý nghĩ nắm chặt Quang Minh Đế quân. Sắc mặt hiện lên một tia lãnh quang, chư vị, tất cả mọi người lập tức hội hợp. Quang Minh Đế quân muốn liên hợp với minh giới ma quân, lợi dụng lực lượng của bọn họ một kích phá hủy toàn bộ đại địa. Bọn họ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi, truyền tất cả tin tức vào trong lòng mỗi một vị tiên nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đại tiên nhân trong hư không cũng đột nhiên lóe lên trở về. Sắc mặt thiên quỷ trong địa phủ cũng âm trầm, một đạo hình chiếu từ trong thân thể hắn đi ra. Dưới sức mạnh của thiên đạo luân hồi, nó đang hướng về nhân gian. Trong nháy mắt tiếp theo, 6 vị thiên đế, 5 vị quỷ đế toàn bộ hội tụ. Lúc này, minh giới ma quân cũng đang đồng thời hội tụ cùng quang minh đế quân. Lực lượng khái niệm logic hình thức ban đầu của hai người vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra ức vạn ánh sáng. Một cái tựa như ánh sáng vô tận, một cái tựa như vô tận ám. Trong quang mang là vô tận mỹ hảo, thiên nữ tán hoa, địa dũng kim liên, thiên cung trọng điệp, chúng tiên vân du. Trong bóng tối là địa ngục hắc hỏa vô tận. Ước vạn hồn phách, sinh mệnh đang kêu rên. Ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, tốt đẹp và sợ hãi, vào giờ khắc này hòa lẫn vào nhau. Một đoàn vô hạn quang mang hóa thành một đạo quang mang cùng thần mâu. Mang theo uy năng vô hạn hướng về phía trên đại địa mà đi. Lúc này, ngũ đại quỷ đế, lục đại thiên đế xuất hiện trên mặt đất. Thiên la địa võng, sơn hà thổ địa đại trận vào giờ khắc này cũng toàn bộ vận chuyển. Vô tận logic trải rộng khắp mỗi một góc của thế giới bốn vực cửu châu. Mạng lưới lớn trực tiếp quấn lấy cây thần mâu hắc ám và quang minh này. Mạng lưới logic vừa chạm vào đã lập tức sụp đổ, giống như những tấm lưới đánh cá đang bị xuyên thủng. Lúc này, giọng nói của Lý Thanh vang lên. Chư vị, dốc toàn lực thôi động lực lượng thiên đạo luân hồi. Giờ khắc này, luân hồi và thiên đạo chấn động, sức mạnh to lớn vô tận hội tụ trên đỉnh đầu bọn họ. Hóa thành một thanh kiếm vô thượng thiên đạo luân hồi, một kiếm này chém tới thần mâu từ trên trời rơi xuống. Tựa như mũi nhọn đấu với đao sắc, cùng lúc đó, trong hư không ngoại giới. Năm đại tiên nhân thấy được đám người hỗn động âm dương đạo quân rời đi, cũng lập tức phát giác được đây là cơ hội. Bọn họ chạy, trong thế giới khẳng định xảy ra đại sự, chư vị, chúng ta toàn lực một kích. Vừa dứt lời, động thiên diệt hồn pháo đã hội tụ đến cực hạn. Ánh sáng màu đen mênh mông đến cực hạn mãnh liệt mà xuống. Một kích này, trực tiếp hướng về bốn vực cửu châu mà đến. Trên mặt năm đại tiên nhân đều lộ ra một tia vui sướng cùng dữ tợn. Không có đám người hỗn động âm dương đạo quân ngăn cản, một kích này của bọn họ tất nhiên có thể thu hoạch thành quả. Nhưng chuyện ngoài dự liệu của bọn họ đã xảy ra. Động thiên diệt hồn pháo màu đen rơi vào mặt ngoài thế giới. Nhưng tựa như một giọt nước rơi vào trên một tảng đá. Động thiên diệt hồn pháo trực tiếp nổ tung, biến thành vô số sóng xung kích màu đen, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Trên mặt ngũ đại tiên nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, kim quang tiên nhân lập tức lên tiếng kinh hô. Mọi thứ trước mắt đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Động thiên diệt hồn pháo lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Bọn họ nào biết đâu rằng, hiện tại bốn vực cửu châu đã mở ra tất cả lực lượng. Lực lượng thiên đạo luân hồi hoàn toàn hội tụ, toàn bộ thiên la địa võng. Sơn hà thổ địa đại trận quý vị. Giờ khắc này, trong ngoài thế giới đều kiên cố đến cực hạn. Bất kỳ công kích nào ở ngoại giới chỉ cần không thể đạt tới giá trị giới hạn mà thế giới thừa nhận, đây tuyệt đối không thể đánh tan vách ngăn thế giới. Cho dù là uy năng cường đại xuất phát từ khái niệm hình thức ban đầu, cũng đồng dạng không có hiệu quả. Lúc này, bên trong bốn vực cửu châu, thiên đạo luân hồi chi kiếm cao chừng trăm trượng, ánh sáng từ trên trời rơi xuống cùng hắc ám thần mâu cũng không thua kém trăm trượng. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, châm nhọn đấu với đao mang, minh giới ma quân cùng quang minh đế quân chấn động trong lòng. Trong nháy mắt đụng vào, bọn họ đã biết kết cục, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Hai người gần như đồng thời bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên trời. Vô số mạng lưới logic căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Quang minh và hắc ám thần mâu phía dưới đã triệt để vỡ vụn. Vô số sức mạnh khuếch tán ra bốn phía. Một thanh thiên đạo luân hồi chi kiếm đuổi sát bọn họ mà đến, dường như ngay sau đó sẽ chém giết bọn họ tại chỗ. Minh giới ma quân cùng quang minh đế quân nhướng mày, nhưng hầu như đồng thời hướng về phía dưới điểm một cái. Ánh sáng và bóng tối đồng thời quấn lấy nhau, trong nháy mắt tiếp theo giống như mở ra một cái hố sâu vô ngần. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã mở rộng ra cả trăm dặm. Mạng lưới logic khổng lồ đều bị cái lỗ hổng này trực tiếp xé rách. Mắt thấy thiên đạo luân hồi chi kiếm sắp bị cuốn vào trong lỗ hổng này. Nhưng rất nhiều tiên nhân gần như chỉ trong chớp mắt, đồng thời khống chế uy năng của thiên đạo luân hồi chi kiếm bộc phát. Lỗ hổng bị chém vỡ, kiếm quang tiếp tục lao nhanh tới. Nhưng lúc này hai đại cao thủ xuyên qua tấm chắn thế giới, bước vào trong hư không. Một cái lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, mà thiên đạo luân hồi chi kiếm cũng vào lúc này ngừng lại. Lực lượng thiên đạo luân hồi vận chuyển trong nội bộ thế giới sẽ không có tiêu hao gì, là lực lượng có thể bị thu về. Nhưng nếu như là ở bên ngoài hư không, một khi sử dụng sẽ tạo thành thể lượng tiêu hao thế giới. Thiên đạo luân hồi chi kiếm lặng lẽ biến mất, một lần nữa hóa thành tinh khí đầy trời bị mạng lưới thế giới hấp thu. Sáu đại thiên đế và năm đại quỷ đế đều thở phào nhẹ nhõm. Tai nạn cực lớn bị đuổi ra khỏi thế giới, ít nhất tạm thời cửu châu tứ vực là an toàn. Nhưng mà bên ngoài sẽ có thêm ba lực lượng có thể địch nổi khái niệm khái quát ban đầu hình thức, đối với cửu châu tứ vực cũng là ảnh hưởng to lớn. Lúc này, ý niệm của Lý Thanh quanh quẩn trong lòng mọi người. Chư vị, chúng ta còn phải điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, thông qua thông đạo không gian, xâm nhập thế giới linh hồn đối diện. Kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu phản công. Mấy trăm vạn đạo binh bên ngoài cánh cửa không gian đều là đối tượng có thể chiêu mộ. Tương lai có thể nhanh chóng bổ sung thêm thần vị sau khi cắn nuốt hết thế giới linh hồn. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân nói thẳng, không thể để bọn họ bổ sung thần vị. Phải sử dụng toàn bộ đệ tử chúng ta bồi dưỡng một lần nữa. Bọn họ có thể làm bia đỡ đạn cho thế giới chinh chiến trong tương lai. Cơ sĩ Hạo Nhiên Thánh Nhân phản đối rất rõ ràng. Từ giờ trở đi, chỉ cần có bất kỳ một chút chuyện gì có thể hình thành uy hiếp đối với hắn, hắn đều phải từ chối toàn bộ, cắt đứt toàn bộ. Dù nhìn như tất cả đều là chỗ tốt, chỉ cần hắn phát giác được không thích hợp, có khả năng che giấu gây bất lợi cho hắn, cũng phải từ chối toàn bộ. Chỉ cần là đề nghị của Lý Thanh, có thể cự tuyệt thì nhất định phải cự tuyệt. Chương 1410, kế hoạch phản công, xông vào linh hồn. Còn về việc trực tiếp xâm lấn thế giới đối diện, hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta chỉ cần bắt lấy khóa neo định của bọn họ. Bọn họ không đóng được thông đạo, trừ khi bọn họ bằng lòng phá hủy một phần logic của thế giới, mới có thể cắt đứt liên hệ. Chúng ta thời thời khắc khắc đều có thể thông qua không gian thông đạo, đối với đối diện phát động công kích. Cho dù bọn họ muốn chặt đứt, logic cũng không đơn giản như vậy. Cơ sĩ Hạo Nhiên Thánh Nhân phản đối một cách rõ ràng. Lý Thanh thấy cảnh này cũng không kinh ngạc. Hắn biết một khi rơi vào bình tĩnh, Hạo Nhiên Thượng Nhân sẽ lập tức động thủ với hắn. Lý Thanh chỉ cười nhạt, chư vị. Tình huống hiện tại cũng không đơn giản như vậy. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể xâm nhập vào thế giới đối diện. Đầu tiên cánh cửa không gian kia là một bảo vật khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Tuy bản thân nó không có sức mạnh quá mức cường đại, nhưng chỉ dựa vào đặc tính có thể mở ra thông đạo không gian của nó, đối với chúng ta mà nói thì cực kỳ quan trọng. Loại bảo vật này các ngươi chẳng lẽ muốn để người đối diện nắm giữ quyền chủ động lần nữa sao? Chúng ta lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, có thể dùng thời gian nhanh nhất khống chế nó, triệt để nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu thông đạo. Thứ hai, hiện tại đối diện có hai vị tiên nhân còn đang tiến công cánh cửa không gian, tuy bị ta lợi dụng thế giới linh hồn tạm thời ngăn trở, nhưng một khi tiên nhân khác của thế giới linh hồn giải quyết phản loạn bên trong đến đây trợ giúp, ta cũng không thể chống đỡ được bọn họ. Đến lúc đó cánh cửa không gian sẽ bị lấy về. Bọn họ có thể chặn trước cánh cửa không gian, một lần nữa chiếm cứ một nửa quyền chủ động. Thứ ba, Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân đã thoát ly bốn vực Cửu Châu. Nhưng bọn họ sẽ tiếp xúc với năm đại tiên nhân bên ngoài, rất có thể sẽ liên thủ. Vậy thì ý nghĩa có ba vị cường giả cấp bậc khái niệm khái quát mô hình ban đầu nhìn chằm chằm. Nếu như năm vị tiên nhân đối diện đoạt lại một nửa quyền chủ động, đến lúc đó cho dù chúng ta muốn đánh vào đối diện, cũng sẽ càng thêm khó khăn, bởi vì thời khắc có ba vị cường giả khái niệm ban đầu kiềm chế ở bên ngoài. Chúng ta chỉ có hội tụ toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi mới có thể vững chắc bốn vực Cửu Châu, không bị lực lượng của bọn họ đánh tan. Đồng thời, còn có thể thông qua lực lượng đạo binh và thiên đạo luân hồi xâm lấn đối diện. Quan trọng nhất là, thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta làm chuẩn bị chinh phục toàn bộ thế giới linh uẩn. Ta đã xác định vị trí phân thân của Nhật Đế và Hạo Nguyệt của thế giới đối diện, bọn họ. Chỉ cần có thể bắt được bọn hắn, liền có thể đạt được phương pháp đối phương để cho thế giới tiến hành xuyên qua hư không. Sau đó, chúng ta có thể lợi dụng xiềng xích neo định thế giới, tiến hành xuyên qua thế giới ngược lại. Trong quá trình xuyên qua sẽ hình thành trùng kích thời không to lớn, cỗ lực lượng này là vô cùng kinh người. Chỉ cần chúng ta dẫn người của ba thế lực trong hư không kia vào phương hướng truyền tống thế giới. Lợi dụng thế giới xuyên thẳng qua trùng kích, đem bọn hắn đụng vào trong không gian. Tiếp theo, lợi dụng va chạm giữa thế giới, kẹp bọn họ ở trong đó. Các ngươi nói xem sẽ phát sinh cái gì? Tất cả mọi người nghe được kế hoạch này, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên hiện lên một tia ý nghĩ. Ngươi muốn lợi dụng lực lượng va chạm của thế giới để tiêu diệt năm đại tiên nhân và hai vị cường giả khái niệm. Ít nhất có thể khiến bọn họ bị thương nặng. Thế giới bốn vực Cửu Châu củng cố là vượt xa thế giới linh uẩn, lại thêm chúng ta chủ động va chạm, thế giới linh uẩn rất có thể bị hút thành hai nửa ngay tại chỗ. Đến lúc đó chúng ta lại lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi nhằm vào tất cả cường giả bọn họ tiến hành tập hỏa bổ đao. Bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ khả năng thắng lợi nào, tử vong sẽ trở thành kết cục cuối cùng của bọn họ. Không thể không nói, kế sách của Lý Thanh vô cùng độc ác. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, hai vị cường giả khái niệm logic cùng năm đại tiên nhân kia cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, vừa vặn ở phương hướng xuyên qua thế giới. Mặc cho chúng ta đụng vào. Lý Thanh cười nhạt, đúng vậy, bọn họ quả thật không thể để mặc chúng ta đụng phải. Nhưng chúng ta có thể chủ động kiềm chế bọn họ, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, để cho Cửu Châu tứ vực trong nháy mắt tản mát ra đủ lực lượng. Chỉ cần dẫn bọn họ tới gần khu vực nhất định, tạm thời vây khốn bọn họ là được. Đến lúc đó cho dù bọn họ kịp phản ứng thì cũng đã muộn. Hơn nữa nếu có thể đánh chết bọn họ, lấy được khái niệm bản chất của hai vị chúa tể thần bí, lại lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới tiến hành hóa giải. Có xác suất phân tích ra bản chất khái niệm logic, có lẽ có thể để cho chúng ta biết bản chất khái niệm logic rốt cuộc là cái gì. Điều quan trọng nhất của kế sách này chính là chiếm cứ quyền chủ động, đồng thời bắt phân thân của Hạo Nguyệt và Nhật Đế, cùng với vận dụng sức mạnh thiên đạo luân hồi vây khốn hai khái niệm khái quát ban đầu của cường giả và năm đại tiên nhân. Đây là một bộ liên hoàn kế, cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể làm được. Bây giờ hệ thống sức mạnh của bốn vực Cửu Châu đã khôi phục cân bằng một lần nữa. Hạo Nhiên Thánh Nhân, người phải lấy đại cục làm trọng. Đây là chuyện liên quan đến con đường của tất cả mọi người. Một câu nhàn nhạt của Lý Thanh lập tức khiến cho trong lòng quái dị tiên nhân và trí tuệ logic nhảy dựng lên. Trong đó liên quan đến lợi ích quá lớn, tất cả mọi người cơ hồ đồng ý kế hoạch này. Cho dù là Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng vô cùng động tâm. Nhưng hắn ta lại càng phẫn nộ hơn, Lý Thanh lại một lần nữa dùng đại cục làm trọng để áp chế hắn. Nhìn ánh mắt quái dị của tất cả tiên nhân và trí tuệ logic, hắn biết mình nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nếu không mọi người không ngại đưa hắn đi chết. Về phần vị trí chống của hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có người khác đến bổ sung. Cho dù chỉ là một tu sĩ kiếp cảnh, chỉ cần có thể khống chế thiên đạo luân hồi là đủ rồi. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ híp lại, cũng không nói gì nữa. Lúc này, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân không suy nghĩ gì cả, gã phải trở về suy nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc Lý Thanh muốn làm gì. Hắn muốn khống chế tất cả biến hóa của mình, không để cho Lý Thanh có cơ hội phát hiện ra suy nghĩ của hắn. Lúc nào cũng phải đề phòng Lý Thanh. Lý Thanh nhìn về phía rất nhiều tiên nhân, cuối cùng dừng lại trên người Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân và Linh Tê. Hai vị, ta cần các ngươi phái ra một phân thân tu sĩ kiếp cảnh, ở sau khi chúng ta khống chế cánh cửa không gian, tiến vào thế giới linh uẩn. Phối hợp ta đi bắt phân thân của Nhật Đế và Hạo Nguyệt. Mọi người toàn lực điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, thông qua cánh cửa không gian xâm nhập đến đối diện đi. Tất cả mọi người lại lần nữa điều động lực lượng của thiên đạo luân hồi. Lực lượng thần bí vô hình lặng lẽ giáng lâm, trong nháy mắt xông vào thông đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông gian cắn nuốt đại thụ. Cỗ lực lượng này giống như nước lũ, trong nháy mắt liền phá tan cánh cửa không gian. Lực lượng thiên đạo luân hồi tới thế giới linh uẩn, như là bạch tuộc, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc này biển đen đang quay cuồng, Lý Thanh khống chế oán hận vô tận và thiên đạo luân hồi chi lực mãnh liệt ập đến, bắt đầu tiếp xúc. Chương 1411, sáng lập luân hồi, nắm giữ đại môn. Thiên đạo luân hồi chi lực ở thế giới này có điểm tựa lực lượng, nhanh chóng khuếch trương, cấu thành một mảnh thời không độc lập to lớn bao trùm phương viên trăm dặm. Đồng thời, một phần luân hồi chi lực còn được kết nối với biển đen dưới sự khống chế tận lực của Lý Thanh. Biển đen và một phần luân hồi chi lực hình thành liên kết. Nhưng mà loại hải dương hắc ám này chỉ cộng hưởng với luân hồi chi lực mà Lý Thanh nắm giữ, luân hồi chi lực của những người khác vẫn chưa thể tạo ra ảnh hưởng gì đối với hải dương hắc ám. Ở sâu trong hải dương hắc ám, lực lượng thiên đạo luân hồi do Lý Thanh đại diện nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một vòng xoáy màu đen không lớn. Đây là lợi dụng tinh khí mặt trái của biển đen cấu thành. Bởi vì hai vị tiên nhân ngã xuống, dẫn đến một phần sáu chấp niệm của hải dương hắc ám tiêu tán. Mà phần tinh khí tiêu cực tiêu tán này có thể được Lý Thanh tùy ý đắp nặn. Hắn trực tiếp ở trong nước đen sáng lập ra thông đạo luân hồi liên thông cửu châu tứ vực. Nhưng thông đạo luân hồi này cũng chỉ có thể do hắn điều khiển sử dụng, lực lượng của những người khác không thể chen chân vào. Hơn nữa thông đạo luân hồi này là một thông đạo không hoàn chỉnh, chỉ có hiệu quả một phần của luân hồi. Nhưng cho dù như vậy, sức mạnh luân hồi cũng nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ hải dương hắc ám, tất cả chấp niệm đều giống như có căn cơ. Thân thể thần linh của Lý Thanh xuất hiện trong thông đạo luân hồi, logic văn minh lan tràn ra từ trong cơ thể hắn. Hòa cùng sức mạnh luân hồi làm một thể, xâm nhập đến mỗi một góc của hải dương hắc ám. Hy vọng mới đã đến. Khi chư tiên vẫn lạc, chính là lúc các ngươi chuyển thế luân hồi. Các ngươi sẽ có cuộc sống mới. Vô số chấp niệm lại một lần nữa sôi trào. Vốn là sau khi chư tiên vẫn lạc, chấp niệm của bọn họ sẽ tiêu tán, hóa thành tinh khí mặt trái thuần túy, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng bây giờ thông qua luân hồi, bọn họ lại có thể chuyển thế. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể quay lại một đời, mặc dù không có ký ức, hơn nữa còn phải bắt đầu bù đắp hồn phách từ những sinh vật nhỏ bé, nhưng cũng tốt hơn là hoàn toàn biến mất. Tương lai nếu có thể tu hành thành công, nói không chừng còn có thể tìm về ký ức trước kia của mình. Lý Thanh làm như vậy cũng là có mục đích của hắn. Vốn dĩ sử dụng hủy diệt tâm kiếm, những chấp niệm này cũng sẽ bị hủy diệt sau khi lực lượng bị tiêu hóa. Hiện tại những chấp niệm này sẽ lại vào luân hồi. Giữa bọn họ lại là nhân quả tự nhiên. Tương lai thông qua bộ phận luân hồi chi lực mình nắm giữ, có thể định vị những tồn tại này. Đồng thời lặng lẽ ảnh hưởng bọn họ. Một phần nhỏ trong đó nếu như trưởng thành, trở thành thần linh cùng âm thần hoàn toàn mới. Vào một ngày nào đó, khi Lý Thanh cần, bọn họ đã nhớ lại toàn bộ chấp niệm trước đây, nhớ lại hy vọng mà Lý Thanh mang đến cho bọn họ. Từ đó lợi dụng loại hy vọng này, để cho bọn họ toàn bộ đứng ở phía mình. Vào thời điểm cuối cùng khi thanh lý tất cả địch nhân, hình thành chiến lược quyết định trong nháy mắt. Có một số việc cần phải sớm bắt đầu bố cục, nhưng tất cả những thứ này tiên nhân và quái dị logic trí tuệ là không có cách nào cảm giác được. Lực lượng của bọn họ căn bản không thể xâm nhập vào sâu trong biển đen, chỉ có thể xuất hiện ở gần cánh cửa không gian. Bọn họ chỉ là Lý Thanh dùng sức mạnh kéo dài đến để che mắt cho hắn mà thôi. Dùng kế hoạch va chạm thế giới để che giấu mục đích thực sự của hắn. Thông đạo luân hồi nhỏ bé này ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong hải dương hắc ám, sẽ liên tục thay đổi hải dương hắc ám này. Lúc này, sắc mặt của tiên nhân tử thần và ma linh đại biến. Biến hóa gần cánh cửa không gian bọn họ đều nhìn thấy, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không có thủ đoạn ngăn cản. Lực lượng kéo dài tới từ phía đối diện quá mức cường đại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng này xây dựng thời không tương tự như thôn vệ lĩnh vực đại thụ. Chết tiệt, phản ứng của bọn họ quá nhanh. Bọn họ đều muốn cắn nát hàm răng, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Lúc này, phong hỏa thế giới linh uẩn đang bị trấn áp từng cái. Phân thân của Linh Tê và Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân đã lặng lẽ xuyên qua cánh cửa không gian. Không tiếng động chìm vào biển đen, hướng về biển sâu hắc ám. Linh Tê cũng hạ lệnh, những người đang không ngừng phản kháng lại lần nữa hành quân lặng lẽ. Tiên nhân đã vẫn lạc hai vị. Chiến tranh mới đang nổi lên, mọi người tạm thời ẩn núp, chờ mệnh lệnh, tuổi ở tháng 3, thiên hạ đại cát, thời gian sắp hết rồi. Vô số người nhanh chóng ẩn núp, Đương nhiên trong đó có rất nhiều người trong quá trình này sẽ bị tìm ra giết chết. Nhưng chỉ cần hỏa trùng bất diệt, bọn họ còn có thể lại một lần nữa. Dưới sự điều khiển của đám người Lý Thanh, lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng cọ rửa cánh cửa không gian. Bọn họ nhanh chóng xâm nhập vào chỗ sâu trong cánh cửa không gian, cảm ứng được 12 đạo tinh thần ấn ký. Nhưng đối mặt với thiên đạo luân hồi trùng kích mênh mông, những ấn ký này lại là trong nháy mắt sụp đổ, căn bản không thể kiên trì. Đồng thời, lực lượng thiên đạo luân hồi nhanh chóng xâm nhập vào sâu trong cánh cửa không gian, nơi đó có một mảng ánh sáng logic rực rỡ. Đó là khái niệm logic ban đầu sức mạnh, đề cập đến một loại logic nào đó trên phương diện không gian. Lực lượng thiên đạo luân hồi mênh mông vô biên, dễ dàng xâm nhập đến chỗ sâu logic này, đồng thời cấp tốc phục chế logic trong đó. Logic của Cửu Châu tứ vực cũng xuất hiện biến hóa, một loại khái niệm logic hoàn toàn mới, tính chất không gian xuất hiện. Đây là thiên đạo luân hồi phục chế logic của cánh cửa không gian, để hệ thống logic của toàn bộ thế giới càng thêm hoàn thiện. Trở thành logic cấp bậc khái niệm mô hình ban đầu thứ hai trong thế giới bốn vực Cửu Châu. Điều thứ nhất là khái niệm ban đầu logic của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Cùng với bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân tử vong, khái niệm logic ban đầu của hắn đã bị thế giới dung hợp. Mặc dù phân thân của hắn nắm giữ toàn bộ tin tức, nhưng muốn cấu tạo lại khái niệm khái quát ban đầu cần lực lượng khổng lồ. Chỉ có điều nó còn có thể kết nối đến khái niệm khái quát ban đầu trong thế giới, ở trên chiến lược thủy chung mạnh hơn một chút so với tiên nhân bình thường, thiên đạo luân hồi chi lực có thể mượn dùng cũng càng nhiều. Không gian bốn vực Cửu Châu càng thêm vững chắc, đặc biệt là vách ngăn thời không bên ngoài dâng lên một loại ánh sáng mông lung màu xám. Loại quang hoa này là hiện tượng lực lượng không gian trở nên càng thâm thúy hơn. Lúc này, tiên nhân kim quang năm vị đều là sắc mặt đại biến. Đáng chết, cánh cửa không gian bị chiếm đóng. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng lúc này bọn họ lại không thể tưởng tượng. Bọn họ ngoài tầm với, động thiên diệt hồn pháo cũng căn bản không thể dung chuyển Cửu Châu tứ vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy bất lực trước nay chưa từng có. Ánh mắt tiên nhân kim quang nhìn về phía minh giới ma quân cùng quang minh đế quân, hai vị thần bí tồn tại kia xa xa trôi nổi ở trong hư không. Ánh mắt vẫn nhìn bốn vực Cửu Châu phía dưới, không biết đang tự hỏi cái gì. Chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta có nên liên lạc với bọn họ không? Hai người này lao ra từ trong Cửu Châu tứ vực, chắc chắn không phải cùng một đường với những tiên nhân trong Cửu Châu tứ vực kia. Có lẽ có thể nghe ngóng được chân tướng của bốn vực Cửu Châu từ chỗ bọn họ. Tiên nhân Bạch Vương trầm giọng nói, trước tiên tiếp xúc một chút đi, khái niệm cường giả khái niệm mô hình ban đầu, chưa hẳn để ý chúng ta. Chương 1412, khu sói trục hổ, quần tiên vào cục. Tiên nhân Kim Quang nói, ta đi xem một chút. Một hình chiếu hư ảo bước ra từ trong cơ thể hắn, lặng lẽ đi về phía hai người đối diện. Minh giới ma quân cùng quang minh đế quân tự nhiên chú ý tới hắn đến. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đã đại khái đoán được bọn họ muốn làm cái gì. Hai vị, không biết xưng hô thế nào. Kim Quang tiên nhân nhìn hai người thản nhiên nói. Quang minh đế quân mặt không chút thay đổi nói, ta chính là quang minh đế quân, hắn chính là minh giới ma quân. Chúng ta là người tu hành cấp bậc du lịch hư không thời không thiên đạo. Thì ra hai vị là cường giả trong hư không, không biết các ngươi làm sao lại xuất hiện ở Cửu Châu tứ vực này. Tiên nhân Kim Quang hiếu kỳ hỏi. Quang minh đế quân sắc mặt bình tĩnh, cũng không có gì, có người ở chỗ này tu luyện pháp thuật chúng ta phóng thích ra trong hư không. Cho nên bị chúng ta định vị đến nơi này, thông qua một số thủ đoạn. Sau khi chúng ta đến liền lẻn vào bốn vực Cửu Châu, phát hiện một ít bí mật của thế giới này, đáng tiếc chúng ta đã chậm một bước, Cửu Châu tứ vực đã xây dựng hệ thống thần linh thiên đạo luân hồi tam giới. Cho dù là hai người chúng ta liên thủ, cũng vô pháp ép được bọn họ. Quang minh đế quân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là thật, nhưng phần lớn lời nói đều là giả. Minh giới ma quân không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn quang minh đế quân diễn kịch. Quang minh đế quân nói chuyện toàn là giả, nhưng những người này không biết, mục đích tự nhiên là vì lợi dụng bọn họ để đạt thành một ít mục đích. Tiên nhân Kim Quang nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, hệ thống thần minh của tam giới thiên đạo luân hồi. Không biết là cái gì, có thể xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Quang minh đế quân cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể. Đây cũng không phải bí mật gì, chỉ cần các ngươi nguyện ý, cũng rất dễ dàng thăm dò được. Hệ thống thần minh tam giới của thiên đạo luân hồi. Trên bản chất là lợi dụng đầy đủ logic tầng dưới chót, chế tạo ra đồ vật có thể chịu tải thiên đạo và luân hồi. Thiên đạo luân hồi, người có thể hiểu là tất cả logic trong ý chí thế giới và thế giới. nhưng ý chí thế giới và tất cả logic vận chuyển của thế giới tương đối rời rạc. Hoặc là nói trong đó có không ít lỗ thủng, bởi vì bản thân thế giới chính là không hoàn mỹ. Nếu như dẫn logic và ý chí thế giới vào trong dụng cụ vận tải của thiên đạo luân hồi, lại lấy lực lượng thiên đạo luân hồi hóa tất cả logic thành thần vị độc lập. Mỗi một loại cho dù là logic nhỏ bé nhất, đều có một người độc lập đến khống chế. Tạo dựng ra một hệ thống tổ chức khổng lồ, có thể khiến cho logic thế giới vận chuyển đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau khi hình thành hệ thống logic tuần hoàn hoàn mỹ, có thể kết nối với ý chí vũ trụ và logic vô tận tồn tại trong vũ trụ. Từ đó mượn dùng lực lượng tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Cũng chính là lực lượng thiên đạo luân hồi, là một loại uy năng gần như vô hạn. Mặc kệ là cường giả khái niệm khái quát ban đầu, hay là chúa tể khái niệm vô thượng, so với toàn bộ vũ trụ mà nói, cũng vẫn chỉ là muối bỏ biển. Muốn xây dựng thiên đạo luân hồi cần mượn lực lượng của thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử là thế giới ứng vận mà sinh, là một loại trí tuệ sinh mệnh đặc thù nhất trong thế giới. Bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ nào, đều là thế giới vì không ngừng trưởng thành mà bồi dưỡng ra. Sau khi thiên mệnh chi tử thống nhất sinh mệnh trí tuệ trong nội bộ toàn bộ thế giới, sẽ đạt được ý chí thế giới và vô tận logic tán thành, giữa hai bên sẽ sinh ra liên hệ. Có thể dùng lực lượng khống chế toàn bộ thế giới. Lực lượng này chính là mấu chốt tạo dựng thiên đạo luân hồi. Có thể dẫn ý chí thế giới và vô tận logic vào trong khí cụ chịu tải. Đây chính là hệ thống thần minh thiên đạo tam giới của Cửu Châu tứ vực thiên đạo luân hồi. Tin tức cụ thể ở chỗ này. Nói xong giơ tay điểm một cái, tất cả tin tức kỹ càng về phong thần hóa thành một điểm ánh sáng, tràn vào trong kim quang tiên nhân. Các ngươi lần này xâm lấn thất bại, chính là thua ở dưới hệ thống này. Từ lúc mới bắt đầu bọn họ đã che giấu tin tức quan trọng nhất này, để các ngươi tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, từng bước một bước vào bẫy dập của bọn họ. Tiên nhân kim quang tiếp thu tin tức, nghe đến đó toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Thủ đoạn thật cao minh, thủ đoạn thật cao minh. Xem ra chúng ta quả thật là khinh thường anh hùng thiên hạ. Không ngờ lại có thể khai phá ra hệ thống phát huy hoàn mỹ lực lượng thế giới. Không sai, bọn họ còn lợi dụng hệ thống thần minh của thiên đạo luân hồi tam giới, sửa đổi toàn bộ vô số sai lầm đã từng sinh ra trong quá trình vận chuyển thế giới. Tinh khí vốn có của sinh mệnh sinh ra sẽ dần dần bị thế giới tiêu hóa. Cuối cùng trở thành quân lương không ngừng trưởng thành của thế giới. Nhưng thế giới chưa bao giờ hoàn mỹ, trong quá trình vận chuyển, luôn sẽ có tinh khí lưu lại. Trong quá trình năm rộng tháng dài, những tinh khí này có cái biến thành sinh vật thần thoại, có cái thì biến thành quái dị. Quái dị trong đó sẽ phá hư thế giới, giết chóc sinh mệnh, sinh ra càng nhiều tinh khí tiêu cực, khó có thể bị thế giới tiêu hóa, từ đó gia tốc thế giới đi về hướng tan vỡ. Sinh vật thần thoại thì sẽ tiêu diệt quái dị, coi như là vệ sĩ thiên địa sinh ra. Nhưng sinh vật thần thoại có ý chí của mình, có những lúc chưa chắc sẽ làm như vậy, cuối cùng thế giới cũng khó tránh khỏi đi về phía hủy diệt. Nhưng thiên đạo luân hồi tam giới thần minh hệ thống, bởi vì nhét tất cả logic vào quản lý tinh tế hóa. Còn có thể mượn dùng lực lượng logic vô tận trong vũ trụ. Cuối cùng có thể sửa đổi toàn bộ các loại quái dị, tinh khí mà những vận chuyển sai lầm này, đồng thời hấp thu chuyển hóa thành bản thân thế giới. Theo thế giới không ngừng hoàn thiện, sinh ra càng nhiều logic, hình thành càng nhiều thần vị. Khiến cho cả hệ thống trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, thế giới cũng sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Cuối cùng trong quá trình trưởng thành không ngừng, trưởng thành đến một thế giới to lớn có thể sánh ngang với thời không cao duy. Nghe Quang Minh Đế Quân chậm rãi nói, phát ra một mảnh thế giới tốt đẹp. Trong lòng tiên nhân kim quang đều sôi trào mãnh liệt, quang mang trong mắt hắn sáng ngời tới cực điểm. Hắn thấy được cơ hội và phương pháp làm tan rã hắc ám hải dương. Hắn trịnh trọng nhìn về phía Quang Minh Đế Quân, nghe quân nói một buổi, hơn đọc sách trăm năm. Thật sự không ngờ, thế gian này lại còn có hệ thống thần kỳ như vậy. Quang Minh Đế Quân cười nhạt một tiếng, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Trong hư không có vô số thời không thấp, ẩn chứa vô số khả năng. Thời không cao duy cũng đã phát hiện ra sự ảo diệu của hệ thống thần linh thiên đạo luân hồi tam giới. Cho nên mới có cuộc chiến hư không phong thần. Từng thế giới đều sinh ra thiên mệnh chi tử khác nhau. Đây đều là cơ duyên mà các thế giới sinh ra theo thời thế, vì gia nhập trận thịnh yến thao thiết này mà sinh ra. Thế giới của đạo hữu cũng đủ lớn, ẩn chứa vô hạn khả năng. Có lẽ các ngươi có thể tạo dựng thiên đạo luân hồi tam giới thần minh hệ thống. Đại chiến ngàn năm sau, có thể lợi dụng thiên đạo luân hồi, ở trong va chạm xâm lấn bốn vực Cửu Châu. Đến lúc đó chúng ta có thể phá vỡ mai rùa của bọn họ. Đây mới là dự định chân chính của Quang Minh Đế Quân. Cố ý tiết lộ một loạt tin tức này, chính là vì để cho tiên nhân Kim Quang và rất nhiều cường giả sau lưng hắn chú ý. Chỉ ít còn có thời gian chuẩn bị gần ngàn năm, thế giới của bọn họ mới có thể chân chính tới gần, có lẽ thời gian sẽ còn rút ngắn mấy trăm năm, dù sao hai thế giới đang hướng về nhau. Chương 1413, mỗi người có tính toán riêng, lựa chọn linh hồn. Trong khoảng thời gian này cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Trong mắt tiên nhân Kim Quang lóe ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, để cho ta hiểu ra. Chúng ta biết nên làm thế nào rồi, nhưng không biết hai vị có nguyện ý liên thủ với chúng ta hay không. Tuy rằng còn có ngàn năm thời gian, thế giới của ta mới có thể đến. Nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, tạo thành áp chế đối với thế giới bốn vực cửu châu. Không để cho bọn họ an tâm phát triển, không ngừng tiến hành tiêu hao đối với bọn họ. Quan trọng nhất là không cho bọn họ có cơ hội phản công tiến vào thế giới của chúng ta. Tiên nhân Kim Quang nói ra mục đích của mình. Quang Minh Đế Quân mỉm cười, việc này tự nhiên là có thể. Chúng ta rất nguyện ý kết minh với các ngươi. Tiên nhân Kim Quang mỉm cười, được, vậy ta và đồng bạn thương nghị một phen, xin chờ tin tức của chúng ta. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu, ta rất chờ mong. Hình chiếu của Kim Quang tiên nhân rời đi. Minh giới ma quân nhìn Quang Minh Đế Quân một chút, ngươi là muốn mượn lực lượng của bọn họ đánh vỡ thiên đạo luân hồi. Đương nhiên, dựa vào lực lượng hiện tại của chúng ta, không thể đánh tan thiên đạo luân hồi của toàn bộ bốn vực cửu châu. Cỗ lực lượng này căn cứ theo tính toán của ta, ít nhất cần 6, 7 vị cường giả khái niệm khái quát ban đầu, mới có thể triệt để đánh tan hệ thống thần minh thiên đạo luân hồi tam giới. Trước mắt chúng ta không có lực lượng như vậy, trừ phi thông báo cho 7 vị chúa tể khác giáng lâm. Không thể nào, một khối thịt mỡ lớn như vậy, tuyệt đối không thể phân ra. Minh giới ma quân nói thẳng, cho dù là bí bảo trên người Lý Thanh hay là hai đồng đạo ở sâu trong thế giới đều không thể từ bỏ. Cho nên hai thế giới này đã có mâu thuẫn, vậy thì không ngại để bọn họ thu được tin tức thiên đạo luân hồi. Lấy nội tình thế giới của bọn họ, xây dựng thiên đạo luân hồi của mình là rất dễ dàng. Thôi sinh ra thiên mệnh chi tử cũng không khó khăn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi, đồng thời chờ đợi đại quân thời không cao duy giáng lâm. Ta tính toán qua, trong vòng ngàn năm bọn họ hẳn là có thể đến nơi này, khống chế tốt thời gian có lẽ còn có thể đến sớm. Một chi đại quân chí ít có thể gia tăng 3 thành chiến lực của chúng ta. Trái cây cuối cùng nhất định sẽ là của chúng ta. Trên mặt Quang Minh Đế Quân hiện lên một tia cười lạnh như băng. Minh giới ma quân nhíu mày thật sâu, ánh mắt nhìn về phía cửu châu tứ vực mông lung một mảnh. Nhưng ta cảm thấy Lý Thanh kia chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Người này đa mưu túc trí như vậy, hắn có thể sẽ phát giác được kế hoạch của chúng ta. Phát hiện cũng vô dụng, đây là dương mưu trần trụi, thời gian và khoảng cách là vấn đề không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Cho dù bọn họ lợi dụng xiềng xích neo định thế giới, có thể để cho tốc độ của hai thế giới tới gần nhanh hơn. Trong đó chênh lệch thời gian cũng không có khả năng đạt tới trong nháy mắt hoàn thành. Cho dù là thế giới của bọn họ nắm giữ thuật truyền tống thế giới, cũng có vấn đề cực lớn, cho dù đem toàn bộ thế giới đều tiêu hao hết, khoảng cách tiến lên cũng chỉ hơn 100 triệu dặm. So với toàn bộ vũ trụ, chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Chỉ cần có thời gian, liền có chỗ trống để thao tác, đây là điều hắn không thể giải quyết. Hai người rơi vào trầm mặc, mà năm người tiên nhân Kim Quang ở một bên khác cũng đang không ngừng thương nghị. Hắn cấp tốc truyền bá tin tức mà Quang Minh Đế Quân nhận được cho mọi người. Trong mắt mấy đại tiên nhân đều dâng lên vẻ sáng ngời. Nếu như đây là sự thật, vậy thì không được rồi. Nếu chúng ta vận dụng thỏa đáng, nói không chừng thật có thể thành lập hệ thống tam giới hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đều động tâm, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Kế này tuyệt đối có thể thực hiện, chúng ta phải mau chóng truyền tin tức trở về. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng chuyện phong thần, ngũ đại tiên nhân rất nhanh thông qua liên hệ linh hồn, truyền tin tức chi tiết về phân thân của thế giới linh hồn. Trong thời không thần bí, nơi này có 10 bóng người. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chân thân của 5 vị tiên nhân, 5 vị phân thân tiên nhân. Chỉ nghe Kim Quang phân thân nói, chư vị, kế tiếp chúng ta phải lợi dụng logic của chúng ta để suy tính khả năng của thiên đạo luân hồi. Căn cứ vào tin tức mà Quang Minh Đế Quân lấy được, xây dựng thiên đạo luân hồi có 2 loại phương thức. Loại phương thức thứ nhất, cần phải có đầy đủ vật còn sót lại của logic tầng dưới chót, xây dựng ra căn cơ chịu tải ý chí thế giới và logic thế giới. Chỗ tốt của phương thức này là chúng ta có thể thoát ly thế giới bất cứ lúc nào, chúng ta cũng vẫn có thể nắm giữ uy năng của thiên đạo luân hồi. Loại thứ hai chính là do rất nhiều tiên nhân đem logic tự thân bện thành thiên đạo luân hồi, dùng để chịu tải ý chí cùng logic của thế giới, hoàn toàn cùng thế giới hòa làm một thể. Chỗ xấu của phương thức này là, đạo của chúng ta dung hợp với thế giới, một khi thế giới bị hủy diệt, chúng ta cũng sẽ chết, mà chúng ta chết rồi, đạo tắc của chúng ta sẽ dung hợp với thế giới. Tình huống trước mắt là, trong tay chúng ta chỉ có một vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic. Châu luật tầng dưới chót của Nhật Đế và Hạo Nguyệt đã bị thế giới cắn nuốt. Thiên đạo luân hồi, hệ thống thần minh ở trên ý nghĩa nào đó, rất tương tự với phương thức chúng ta nắm giữ quyền hành thế giới, nhưng càng thêm tinh tế hóa. Cho nên chúng ta bây giờ có hai phương pháp. Trên đường đi tới Cửu Châu Tứ Vực, có lẽ chúng ta còn có thể gặp được thế giới khác. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào những thế giới này, cướp đoạt tiên nhân chi đạo có khả năng tồn tại trong những thế giới này, luyện thành đạo khí cường đại. Hoặc là tìm kiếm quái dị logic trí tuệ, sau khi đánh chết lấy được vật còn sót lại của logic tầng dưới chót. Chờ sau khi gom đủ căn cơ tạo thành thiên đạo luân hồi, lại tiến hành cuộc chiến phong thần. Đương nhiên, trong này có một vấn đề, cánh cửa không gian trước mắt đã bị đối phương nắm giữ. Bọn họ tùy thời có thể phát động phản công, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ ở vào thế hạ phong. Đây là uy hiếp cực lớn. Một khi bọn họ phản công chiếm cứ khu vực nhất định, chúng ta liền có thể không cách nào hoàn thành thế giới thống nhất. Do đó hoàn toàn mất đi cơ hội kiến tạo thiên đạo luân hồi. Tiên nhân Kim Quang trật tự rõ ràng, rất nhanh liền phân tích ra tình huống thế giới hiện tại của bọn họ. Thời gian không đợi người, càng kéo dài có thể sẽ càng hỏng bét. Cái chết của Nhật Đế và Hạo Nguyệt khiến bọn họ khắc sâu nhận thức được sự đáng sợ của bốn vực Cửu Châu. Đối phương còn có người tiềm phục trong thế giới, tuyệt đối không thể nhìn bọn họ hoàn thành thiên đạo luân hồi. Tiên nhân Linh Vương trầm giọng nói, đường hẹp gặp nhau kẻ dũng thắng. Đến tình trạng bây giờ, mọi người cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta sẽ dùng đạo của mình để gánh chịu thiên đạo luân hồi của thế giới này. Cùng tồn vong với thế giới. Cùng lắm thì, chúng ta sớm phân ra một bộ phân thân, để bọn hắn rời khỏi thế giới này. Lợi dụng phân thân xây dựng một phiên bản thiên đạo luân hồi cỡ nhỏ ở thế giới cấp thấp, xây dựng ra một căn cứ hoàn toàn mới. Nếu như chúng ta thua trong trận quyết chiến, thì lợi dụng liên hệ trong linh hồn, cưỡng ép rút ra đạo lý logic và chân linh tầng dưới chót của chúng ta, giáng lâm đến trong thế giới nhỏ kia. Lấy lực lượng của chúng ta rót vào, đủ để cho thế giới kia đạt tới ít nhất 1/3 cường độ của thế giới linh hồn bây giờ. Sau đó xâm nhập đến thời không thấp hơn, cướp đoạt những tiểu thế giới khác, tất cả làm lại một lần nữa. Chương 1414, phân thân tiểu hào, đánh giết thiên mệnh. Không thể không nói, chư vị tiên nhân cũng là hạng người đầu óc khôn khéo. Sau khi phát giác được ảo diệu của thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống, rất nhanh liền tìm ra phương pháp ứng đối. Dự định lưu lại một phiên bản nhỏ, xem như đường lui trong tương lai. Rất nhiều tiên nhân nhất trí đã có quyết định. Ánh mắt của tử thần tiên nhân nhìn về phía đám người Kim Quang, các người phải phân ra một đạo phân thân ở chỗ bản thể mau chóng trở về. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một đạo phân thân, tạo thành một đoàn thể do phân thân cấu thành, tìm kiếm thế giới dự bị. Sau đó có thể chuẩn bị bắt đầu trận chiến thiên mệnh chân chính. Lần trước chúng ta bắt được thiên mệnh chi tử cũng có thể lấy ra sử dụng. Sau khi giết chết hắn, thiên mệnh sẽ chia năm xẻ bảy. Lợi dụng quyền hành thế giới của chúng ta, để cho những thiên mệnh vỡ vụn này một lần nữa giáng lâm tam giới. Chúng ta đang chọn lựa một bộ phận tu sĩ thần ma anh hùng điện đi phụ trợ bọn họ. Sau đó để bọn họ một lần nữa thanh tẩy thế giới, dẫn bạo toàn bộ nhân quả trước kia. Tiến hành một lần thay đổi triều đại, thành lập vương triều hoàn toàn mới, sau đó sắc phong người phong thần, để hắn một bước bước vào cảnh giới tiên nhân, xây dựng thiên đạo luân hồi sắc phong chư thần. Tiên nhân Kim Quang khẽ gật đầu, ta sẽ lợi dụng hư không chi luân đem phân thân truyền tống trở về. Chuyện của thiên mệnh chi tử, do các ngươi tiến hành đi. Rất nhanh bọn họ đạt thành nhất trí, nhanh chóng bắt đầu phân công. Trong hư không của bốn vực Cửu Châu, năm người tiên nhân Kim Quang lặng lẽ phân ra một đạo phân thân. Trong ngũ tiên điên đảo càn khôn trận, không ai có thể bắt được hành vi của bọn họ. Lúc này, hư không chi luân xuất hiện ở trong tay Kim Quang. Sức mạnh của ngũ đại tiên nhân điên cuồng rót vào trong đó. Hư không chi luân lập tức xoay tròn kịch liệt, sau đó biến thành một vòng xoáy màu đen thâm thúy. Năm đại phân thân tiên nhân lúc này liếc nhau một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể bọn họ đột nhiên hóa thành năm đạo diễn sinh logic. Giống như lưu quang xông vào vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Bởi vì chỉ cần truyền tống năm đạo logic, lực lượng hư không chi luân cần hạ xuống trên phạm vi lớn, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng có đầy đủ tọa độ định vị, năm vị tiên nhân bọn họ còn có thể duy trì. Rất nhanh thông đạo màu đen chậm rãi đóng lại, thời không chi luân một lần nữa rơi vào trong tay tiên nhân Kim Quang. Vô số tinh khí tràn ra trong hư không hội tụ về phía bọn họ, khôi phục tiêu hao. Bọn họ tựa như lỗ đen, điên cuồng hấp thu tinh khí trong hư không. Muốn phân ra phân thân, tiêu hao trong này là không cách nào tránh khỏi. Thế giới linh uẩn, năm luồng lưu quang từ trong hố đen hạ xuống, biến thành năm thân hình. Sau khi năm đạo thân ảnh này xuất hiện, rất nhanh liền đi tới thời không thần bí của tam giới. Ở chỗ này, năm đạo phân thân của đám người tiên nhân tử thần cũng đã hội tụ ở chỗ này. Sau khi bọn họ gặp mặt không nói bất kỳ lời thừa nào. Một chiếc hư không thành lũy thần toa xuất hiện ở nơi này. 10 đạo thân ảnh lóe lên tiến vào bên trong. Hư không thành lũy thần toa dưới nháy mắt nở rộ ra hào quang nhàn nhạt, trực tiếp lao ra khỏi linh uẩn thế giới. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ ba động gì, hết thảy đều là mưa phùn nhẹ nhàng hoàn thành. Ở sâu trong lòng đất, nơi này có một nhà giam kỳ lạ. Logic màu đen bao trùm toàn bộ khu vực, cấu thành một nơi âm u không ánh sáng. Từng sợi xiềng xích trói chặt từng thân ảnh vào nơi này. Những thân ảnh này phần lớn đều có tu vi không tầm thường, yếu nhất cũng có cấp bậc pháp tướng. Cường đại thậm chí đạt đến cấp bậc trường sinh, thậm chí tu vi kiếp cảnh. Nhưng lúc này những người này đều là một mặt khô vàng, lực lượng trong thân thể bọn họ đang không ngừng bị nghiền ép. Dọc theo xiềng xích hắc ám phóng thích vào trong thế giới. Tiên nhân tử thần im lặng đến nơi này. Đi tới chỗ sâu nhất của ngục giam, nơi này có một gian phòng đặc biệt. Trong phòng giam giữ một người trẻ tuổi. Hắn cũng không có tu vi gì, cả người cũng là ở vào một loại trạng thái phong ấn. Tử thần tiên nhân lạnh lùng nhìn hắn, giơ tay điểm nhẹ một cái. Trong nháy mắt, người trẻ tuổi này lập tức hóa thành cho tàn. Hắn chính là thiên mệnh chi tử sinh ra lúc thế giới linh uẩn tuyên bố cuộc chiến phong thần hư không ở thời không cao duy. Trong nháy mắt sinh ra đã bị chú ý tới. Sau đó bị bọn họ bắt giam giữ tới bây giờ. Vốn là cân nhắc lúc chiến đấu với hư không phong thần, làm sao để lợi dụng hắn. Nhưng bây giờ thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống xuất hiện, để bọn hắn có ý nghĩ mới. Theo cái chết của người này, tầng dưới chót trên người tiên nhân tử thần đột nhiên dâng lên logic. Thời không thần bí cũng dâng lên 4 đạo quang huy logic tầng đáy. 5 đạo quang huy này lâm vào sâu trong thế giới, tất cả logic của thế giới xảy ra chấn động to lớn. Một dòng lũ logic của thế giới mãnh liệt tuôn ra, dưới sự dẫn dắt của 5 tầng logic, trong nháy mắt xông vào trong dòng sông thời không vận mệnh của nhân quả thiên cơ. Logic nhảy vào trong dòng sông vận mệnh dường như có chỉ dẫn trong sương mù vô tận. Trực tiếp tìm được vòng xoáy đại biểu cho thiên mệnh kia. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh trúng vòng xoáy. Lực lượng khổng lồ va chạm, để vòng xoáy vỡ vụn thành 5 mảnh vỡ. Những mảnh vỡ vòng xoáy này im ắng dung nhập vào trong những nhân quả khác trong mảnh sông dài này. Tạo thành một vòng xoáy nhỏ hơn một vòng. 5 đại tiên nhân vận dụng quyền bính thế giới, một đạo ý chí vô hình xông vào trong ý chí thế giới linh uẩn thế giới. Chúng ta xây dựng phong thần bảng, sắc phong chư thần, quản lý logic thiên địa, xây dựng thiên đạo luân hồi, trả lại thế giới đã hoàn mỹ. 5 đại tiên nhân kim quang ban đầu ở lại trong thế giới linh uẩn, cũng kéo dài ra logic diễn sinh của mình. Kết nối với một phần logic tầng dưới chót của bản thân bị bọn họ cưỡng ép dung nhập vào thế giới. Bởi vì bọn họ đối với thế giới mà nói là tai nạn to lớn, lúc trước vì nắm giữ quyền hành thế giới. Bọn họ cưỡng ép dung nhập logic tầng dưới chót của mình vào trong thế giới vận chuyển, mới thu được quyền hành thế giới. Cho dù chân thân của bọn họ rời đi, logic tầng dưới chót vẫn có một bộ phận ở đây. Bây giờ mặc dù bọn họ không thể sử dụng sức mạnh của bộ phận logic tầng dưới chót này, nhưng hưởng ứng logic tầng dưới chót của đám người tiên nhân tử thần thì quả thật có thể làm được. 10 loại logic tầng dưới chót rung động, nhanh chóng hội tụ ở bên trong ý chí thế giới. Thông tin về hệ thống tam giới của thiên đạo luân hồi chảy vào trong ý chí thế giới. Bản năng ý chí thế giới tính toán vận chuyển, một bảng xếp hạng phong thần mông lung xuất hiện. Từng cái thần vị xuất hiện ở phía trên, đó là mỗi một loại logic biến thành. Ngay cả logic tầng dưới chót của 12 đại tiên nhân trong quá khứ, cũng hiện ra 12 vị trí ở trên đó. Điều này có nghĩa là có người có thể chấp chưởng logic tồn tại của Nhật Đế và Hạo Nguyệt trong thế giới. Đồng thời, hư ảnh thiên đạo luân hồi cũng xuất hiện trong ý chí thế giới. Nhưng đây chỉ là một loại kết cấu tin tức, muốn hoàn thiện cần có đủ sức mạnh và vật chịu tải. Lực lượng sẽ đến từ lúc thiên mệnh nhất thống, lực lượng và logic của toàn bộ thế giới đều sẽ bị thiên mệnh chi tử khống chế. Trong thời gian ngắn đạt thành một loại thế giới thống nhất hài hòa. Lúc này có thể lợi dụng lực lượng này để hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi. Ánh sáng logic chậm rãi biến mất, tiên nhân tử thần cũng đã trở về thời không thần bí.